Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112 Mưu Sĩ Miệng. Chương 112 Mưu Sĩ Miệng. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức hạ lệnh: Thiên Lý Thúc, tập hợp sở hữu bộ khúc, mỗi người mang đủ 3 ngày lương khô, một canh giờ sau xuất phát. Triệu Câu đứng dậy đồng ý. Đúng vậy, cấp Uyên thấy nàng quyết định chủ ý, liền nói, nếu như thế, cấp Mỗ liền đi một chuyến Thượng Thái huyện, vì nữ lang thêm một phen trợ lực. Thượng Thái huyện Lý Chính một mảnh hỗn loạn. Sai huyện lệnh nhìn đến khói báo động, theo bản năng liền muốn người phong bế cửa thành, vẫn là Thường Ninh ngăn cản hắn, đề nghị nói, huyện quân lúc này hẳn là phái người đi Cù Dương cùng Tây Bình tìm hiểu tin tức, liên hợp Tân Tức, Nam An chờ huyện gấp rút tiếp viện Cù Dương cùng Tây Bình. Cù Dương cùng Tây Bình bốc cháy lên khói báo động, chúng ta Thượng Thái thân ở giữa gian, lại cho mượn binh mã, một khi quân địch đánh vào, chúng ta chẳng phải thành đợi làm thịt Sơn Dương. Thường Ninh nói, nếu là Cù Dương cùng Tây Bình đều ngăn không được quân địch, chúng ta Thượng Thái lại có thể nào ngăn trở? Không bằng ở Cù Dương cùng Tây Bình cự lui địch nhân. Sài huyện lệnh không nghe, chính hỗn loạn. Cấp Uyên mang theo người đẩy ra nha dịch đi nhanh tiến vào. Huyện quân, đại họa lâm đầu rồi, ngài như thế nào còn ở Thượng Thái? Sai huyện lệnh nhìn đến cấp Uyên, theo bản năng liền yếu đi tiếng động, vị này đã từng chính là Triệu Trường Dư phụ tá, nào có cái gì đại họa lâm đầu. Cấp tiên sinh chớ có tại đây nói chuyện giật gân, cấp Uyên nói. Huyện quân chẳng lẽ không biết có loạn quân ở tiến công Cù Dương cùng Tây Bình sao? Một khi lưỡng địa bị công phá, kia Thượng Thái nguy rồi, Cù Dương có Hà Thái Thú, Tây Bình có Triệu Thị, há là dễ dàng như vậy bị công phá. Huyện quân cũng biết tiến công lưỡng địa loạn quân là nơi nào tới. Sai huyện lệnh nào biết đâu rằng, lưỡng địa đều chỉ tới kịp bậc lửa khói báo động. Tin tức khẳng định còn không có đưa ra tới, chính là đưa ra tới, đưa đến trên tay hắn cũng yêu cầu một đoạn thời gian, khói báo động là đầy đất phát sinh chiến sự. Sau yêu cầu cầu cứu bậc lửa, mỗi cách một khoảng cách liền có một chỗ khói báo động cứ điểm. Trấn thủ đồn biên phòng người thấy khói báo động liền sẽ bậc lửa chính mình gác địa phương khói báo động. Cứ như vậy một tầng hướng ra phía ngoài truyền lại. Đã là cảnh báo, cũng là cầu cứu, nhưng cụ thể, địch nhân là ai, có bao nhiêu địch nhân, này đó là khói báo động biểu đạt không ra. Còn phải chờ cụ thể tin báo, cấp Uyên xem hắn thật sự cái gì cũng không biết. Đã thất vọng lại may mắn, vì thế lôi kéo hắn bắt đầu lừa dối lên, là hung nô đại quân. Sai huyện lệnh một chút trừng lớn hai mắt, lớn tiếng nói, chuyện này không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Người thật cho rằng bọn họ là bị người đánh đuổi ra Lạc Dương sao? Cấp Uyên nói, bất quá là đem Lạc Dương cướp sạch không còn, đoạt không chỗ nào đoạt, cho nên liền đi rồi. Đông Hải Vương một lòng chỉ vì trong tay quyền thế, căn bản luyến tiếc lên mặt quân cùng hung nô ngạnh khái. Bọn họ lui mới hồi kinh, Lạc Dương một trận chiến, hung nô quân sĩ khí tăng nhiều, bọn họ diệt ta Trung Nguyên chi tâm chưa bao giờ biến quá. Liền kinh thành bọn họ đều đánh đi vào, còn sợ cái gì? Cấp Uyên nói, cho nên bọn họ một rời khỏi Lạc Dương liền bắt đầu nam hạ. Đây là muốn tranh đoạt Trung Nguyên nơi a? Sai huyện lệnh một mông mềm mại ngã xuống ở trên ghế. Tin, ngay cả Thường Ninh cũng chưa phát hiện cấp Uyên là gạt người, còn tưởng rằng hắn là có đặc thù tin tức con đường. Vội hỏi nói, kia làm sao bây giờ? Hiện giờ chỉ có một biện pháp, phái viện quân đi Cù Dương hoặc là Tây Bình, đem địch nhân che ở Thượng Thái ở ngoài, triều đình đại quân đều ngăn không được hung nô đại quân. Chỉ bằng chúng ta ngăn được. Cấp Uyên liền đem hắn kéo đến một bên hạ giọng nói. huyện quân Hà Tất Câu nệ một loại kết quả. Phái ra viện quân, ngài tiến khả công, lui khả thủ. Sai huyện lệnh vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, cấp uyên liền nhỏ giọng nói. Ngài phái ra viện quân, nếu là chặn quân địch, ngài có một phần công lao, nếu là ngăn không được. Chiến sự ở Thượng Thái ở ngoài cũng đã kết thúc, quân địch tiến vào, ngài trong tay đã vô binh mã, tự nhiên thủ không được thành. Kia vì toàn bộ hành trình bá tánh hàng thành, Đại Tấn văn nhân sĩ tộc cũng muốn tán ngài một tiếng co được giãn được, hung nô tả hiền vương Lưu Uyên có chiêu hiền mỹ danh, ngài nếu hàng, hắn tất lễ đãi, huyện quân này còn không phải là tiến khả công, lui khả thủ sao? Sai huyện lệnh đôi mắt đại lượng, giơ ngón tay cái lên nói, tiên sinh diệu a. Cấp Uyên khiêm tốn cười cười, sai huyện lệnh liền hỏi, kia tiên sinh cảm thấy, này viện quân ta nên phái hướng nơi nào? Cấp Uyên nói, Cù Dương có Hà Thái Thú, lại có đóng quân, mặt khác các huyện thấy được khói báo động cũng sẽ đi cứu viện. Nhưng thật ra Tây Bình, huyện trung đóng quân binh sĩ không nhiều lắm, đó là có Triệu Thị ở, đối thượng hung nô đại quân cũng có chút khó khăn, huyện quân không bằng phái người đi Tây Bình, hắn lại nói. Vừa vặn nhà ta nữ lang cũng phải đi Tây Bình chi viện tộc nhân. Huyện quân Thiên Kim chi khu, lại muốn xem thủ huyện thành, tự nhiên không thể dễ dàng rời đi Thượng Thái, sao không đem này đó binh mã giao cho ta ra nữ lang mang đi? Này, đương nhiên, nhà ta nữ lang cũng nguyện ý mang theo dưới trướng bộ khúc nghe theo huyện quân điều khiển. Đến lúc đó mặt trên hỏi tới, liền nói đều là huyện quân nhân mã, huyện quân công lao. Cấp Uyên nói, nhà ta nữ lang là nữ tử chi thân, tranh công danh vô dụng, nàng bất quá là mềm mại tâm địa, không yên lòng Tây Bình tộc nhân thôi. Sai huyện lệnh lập tức liền đáp ứng rồi. Hào, Cấp Uyên lui ra phía sau hai bước, thật sâu vái chào, huyện quân đại đức, cấp mỗ trước thay ta ra nữ lang cùng Tây Bình Triệu Thị cảm tạ. Sai huyện lệnh bị tạ đến có chút phiêu phiêu dục tiên lên. Thường Ninh ở một bên yên lặng mà nhìn, cũng không nhắc nhở sai huyện lệnh, này phê binh mã cấp đi ra ngoài, rất có khả năng sẽ bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Triệu Hàm Chương này cử tuy có tư tâm, nhưng thật là đi cứu Tây Bình. Cứu Tây Bình chính là cứu Thượng Thái, Cấp Uyên nói không tồi. Tây Bình cùng Cù Dương bất luận cái gì một thành thủ không được. Tiếp theo cái chính là Thượng Thái, mà Thượng Thái nhất định ngăn không được tiến vào loạn quân. Đến lúc đó hoặc là bị diệt thành, hoặc là đầu hàng, đã không có con đường thứ ba đi rồi. Nếu như thế, sao không liền lựa chọn Cấp Uyên cung cấp này một cái lộ đâu? Bất quá, hắn đến bảo đảm Triệu Hàm Chương bắt được này phê binh mã là thật sự đi cứu Tây Bình, mà không phải chạy trốn, cho nên hắn giữ chặt Cấp Uyên nói. Cấp tiên sinh, Triệu Tam Nương đi Tây Bình cứu người, kia biệt viện chỉ còn lại có quả phụ cùng nhược đệ. Nàng vì huyện quân hối hả, huyện quân không thể một chút tỏ vẻ cũng không có, không bằng như vậy. Làm Triệu phu nhân cùng Triệu nhị lang quân dọn tiến huyện nha tới. Có huyện quân ở, nhưng bảo phu nhân cùng lang quân an toàn. Cấp Uyên gương mặt tươi cười hơi đạm, nghĩ nghĩ sau chậm rãi gật đầu. Cũng hào, bất quá liền không cần trụ tiến huyện nha. Phu nhân cùng nhị lang quân còn ở giữ đạo hiếu, nhiều có bất tiện. Hắn nói, huyện quân nếu có tâm, không bằng ở huyện nha phụ cận tìm cá biệt viện dàn xếp chúng ta phu nhân cùng nhị lang quân. Sai huyện lệnh nhìn về phía Thường Ninh, đãi hắn hơi hơi gật đầu sau mới cười nói, tốt lắm, tốt lắm, liền ở huyện nha bên cạnh đi, vừa lúc có cá biệt viện, đến lúc đó ta làm trong nhà nương tử đi cùng phu nhân làm bạn, cũng miễn cho nàng cùng nhị lang quân sợ hãi. Cấp Uyên đồng ý, nhắc nhở nói, chúng ta nữ lang lập tức liền muốn khởi hành. Này binh mã, sai huyện lệnh nói, ta ta lập tức liền triệu tập, Triệu Hàm Chương cũng hướng trên người trói lại 3 ngày bánh bột ngô. Lại cấp nước túi rót tiếp nước, lấy thượng trường thương liền phải đi. Nghĩ nghĩ, lại xoay người đem kia thanh kiếm cũng cấp mang lên. Vương thị nghe nói Triệu Hàm Chương muốn đi Tây Bình cứu người, vội lôi kéo nhị lang tới rồi, cũng không nói lời nào, liền đứng ở cửa si ngốc mà nhìn nàng. Triệu nhị lang lại rất hưng phấn, muốn tránh thoát khai mẹ hắn. A tỷ, ta cùng ngươi cùng đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.